Vũ Hậu Thanh Thần, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chỉ Vọng dùng thẻ điện thoại trong trường giúp Tống Khinh Trầm xin nghỉ một tiết cộng thêm một tiết nghỉ giáo viên ngữ văn lớp 5 từ trước đến nay luôn thích Tống Khinh Trầm. Cô ấy kinh ngạc hỏi qua điện thoại. Tống Khinh Trầm bị ngã lúc trời mưa lớn. Đường trơn trượt. Vậy bây giờ người như thế nào rồi? Lúc nói chuyện, Chu Chỉ Vọng một tay cầm ô, đứng trước buồng điện thoại của trường. Liếc mắt nhìn Tống Khinh Trầm tóc vẫn còn đang nhỏ giọt. Sau khi tháo kính ra, một đôi mắt ướt sũng như hươu con, chứa đầy hơi nước như những ngày mưa. Không sao đâu, ô của cậu ấy bị hỏng, em sẽ mang đến cho cậu ấy. Cô ngữ văn dường như tự trách mình. Thay cô xin lỗi Tống Khinh Trầm nhé, sớm biết mưa sẽ lớn như vậy, cô sẽ không cho em ấy ra ngoài lấy đồ. Các em đi trước đi, cô giúp các em xin nghỉ học với giáo viên chủ nhiệm. Sau khi cúp điện thoại, Chu Chỉ Vọng mặt không chút thay đổi xoay người lại. Nói đi, vừa vặn đối diện với ánh mắt thăm dò của Tống Khinh Trầm. Cô vừa khóc, hốc mắt vẫn còn đỏ, sau khi tháo kính ra càng trở nên rõ ràng hơn. Chu Chỉ Vọng, cô nói, tôi mới phát hiện, cậu, nói dối thật, rất có dáng. Giọng nói vẫn khàn khàn như trước, trong đôi mắt Chu Chỉ Vọng lóe lên ánh sáng mờ mịt, nhìn về phía tóc cô, ngón tay nhấc lên, cầm lên một sợi. Lạnh và ẩm ướt, vết nước ẩm lây lan khắp đầu ngón tay, nhỏ giọt trên mặt đất, hòa quyện với giọt mưa. Anh không đi cùng hàng với Tống Khinh Trầm, chỉ để cho cô đi về phía trước. Tổng cộng có 2 tòa nhà ký túc xá trong trường trung học phổ thông số 7, một cho nam, một cho nữ, 2 tòa nhà cạnh nhau, với một hành lang được kết nối với nhau. Bình thường cửa hành lang bị khóa, chỉ khi khẩn cấp mới có thể mở ra. Người canh gác cửa chính là một đôi bác trai bác gái. Nghe nói 2 người này là 2 vợ chồng, về già, vì thích sinh viên mà làm việc này. Lúc Tống Khinh Trầm trở về, ký túc xá nữ còn khóa cửa, cô gõ trong chốc lát, cửa mới được mở ra. Bác gái cầm một chuỗi chìa khóa, từ trong cửa thò đầu ra. Làm gì vậy, không đi học à? Vị bác gái Tống Khinh Trầm này quen biết, lúc cô mới nhập học, bác gái còn giúp cô mang đồ đạc, sau khi đi học bác gái cũng thường xuyên nhận ra cô. Xin nghỉ à? Ai nha, tiểu cô nương ngươi sao lại như vậy? Không có ô à? Tống Khinh Trầm không am hiểu nói dối, cô ấp úng. Ô, hỏng rồi, Chu Chỉ Vọng bổ sung cho cô. 2 người đứng dưới mái hiên chật chội trước cửa ký túc xá, nhiệt độ trên người Chu Chỉ Vọng theo quần áo truyền đến người cô. Cô muốn đứng xa một chút, lại bị Chu Chỉ Vọng kéo về. Anh vừa mở miệng, bác gái mới quay đầu lại, phát hiện bên cạnh Tống Khinh Trầm còn có một người đang đứng. Đây là ký túc xá nữ, cậu ấy không thể vào. Tống Khinh Trầm nhìn trái phải một chút. Ngoài phòng trời mưa, thời tiết lạnh lẽo, nước mưa theo mái hiên thấm xuống, chung quanh đều là tiếng nước. Hiện tại anh lại mặc áo ngắn tay, lúc này vào ký túc xá cũng không phải không được. Chỉ là bác gái ở ký túc xá nữ không dễ nói chuyện. Rất có thể có giấy tờ giả cũng không cho người vào. Bây giờ là thời điểm đến lớp nên toàn bộ tòa nhà không có ai. Tống Khinh Trầm suy nghĩ một chút, thấp giọng nói chuyện. Có thể để cho cậu ấy vào đợi một lát hay không? Bác gái lắc đầu, không được, nam sinh không thể vào ký túc xá nữ, đây là quy định. Cậu, Tống Khinh Trầm không ngừng suy nghĩ lý do trong đầu, cậu ấy vẫn còn đang phát sốt, để cho cậu ấy ở đây, ở cửa chờ một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cháu thu thập xong liền xuống. Tống Khinh Trầm quả thật không biết nói dối. Bộ dáng vấp ngã chẳng những không làm cho bác gái tin tưởng, ngược lại còn làm cho bác ấy càng hoài nghi. Ánh mắt do dự của bác gái xoay tới xoay lui trên người 2 người. Không phải 2 người trốn học chứ? Tống Khinh Trầm lúc này lập tức lắc đầu. Thật không phải, là cùng giáo viên, xin nghỉ. Nếu bác vẫn không tin, liền gọi điện thoại cho giáo viên chúng ta, hỏi một chút. Từ chối quyết đoán, mới làm cho bác gái yên tâm. Quên đi, bác ấy nói. Dù sao bây giờ không có ai trong ký túc xá nữ, để cho cậu ấy vào chờ một lúc cũng không phải không được. Bất quá cậu ấy không thể đi lên, bên ngoài lạnh, có thể đến phòng này của bác chờ trước. Tống Khinh Trầm nhìn Chu Chỉ Vọng một cái, liên tục gật đầu. Được, cô chạy lên, đến ký túc xá của mình, đóng cửa lại, tựa vào cửa đứng một lát, sau đó đi về phía phòng vệ sinh. Trường trung học phổ thông số 7 được coi là một trong những trường có điều kiện ký túc xá tốt nhất trong thành phố. có điều hòa không khí, nhà vệ sinh riêng biệt và phòng tắm riêng biệt. Sau khi thi đậu vào trường, cô đã từng nghe chủ nhiệm đắc ý nói, rất nhiều trường đại học trong nước đều không có điều kiện ký túc xá bằng với trường trung học phổ thông số 7. Nước trong ký túc xá vẫn đang chảy, Tống Khinh Trầm thay quần áo, tắm rửa. Khi nước nóng chảy lên mặt cô cảm thấy trong hốc mắt có thứ gì đó đang tràn ra ngoài mà không thể khống chế được. Cô lau đi lau hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới hít mũi, nhìn mình trong gương. Hốc mắt vẫn còn đỏ, đại khái cho đến một lát nữa đi học, cũng vẫn như vậy. Thích một người giống như ở trong lòng có một cái nút thắt, lại giống như gieo xuống một hạt giống. Mỗi khi chú ý đến người kia một chút, cây non sẽ lớn lên một chút, rễ cây cũng sẽ càng ngày càng phát triển, càng ngày càng căm sâu vào lòng đất hơn. Cô đã chú ý đến Khương Triệt 3 năm, cây con trong lòng đã sớm rễ cây rối rễ, ăn sâu cố đế. Hôm nay một dao chém đứt, nhổ bỏ rễ cây, chính là cắt da cắt thịt. Nó thực sự rất đau đớn. Cho đến bây giờ, Tống Khinh Trầm còn cảm thấy ngón tay mình đang run rẩy. Thoáng nhắm mắt lại, cuộc đối thoại của hai người lại lóe lên trước mắt. Cô lắc đầu mạnh mẽ. Sau khi thu dọn xong, quần áo của Chu Chỉ Vọng cũng bị cô treo lên chỉnh tề, dùng máy sấy tóc thổi thổi, lúc này mới mang xuống. Tống Khinh Trầm mới quay lại, quần áo lưu lại trong ký túc xá chỉ có một bộ ngắn tay dự phòng. Lúc cô đi xuống, Chu Chỉ Vọng vẫn đang chờ cô, người đứng ở cửa phòng quản lý, dựa nghiêng vào vách tường, thờ ơ cúi đầu. Nghe thấy có người xuống lầu, mới nhấc mí mắt lên, liếc mắt nhìn qua người cô. Tóc cô quả nhiên bị cắt rất lộn xộn, sau khi dùng máy sấy tóc thổi qua, rõ ràng nhìn ra một bên dài một bên ngắn, có cọng thì cuộn mình lại, có cọng thì lại vểnh ra ngoài. Tống Khinh Trầm nhận thấy được ánh mắt của hắn, lại đẩy kính của mình lên trên, ý đồ che đi hốc mắt đỏ bừng. Tóc của tôi, rất khó nhìn phải không? Chu Chỉ Vọng rũ tầm mắt xuống, ngốc, không biết là nói về mái tóc của cô hay là chính cô. Ngày thường sau khi bị trào phúng, Tống Khinh Trầm luôn cố gắng chống trả, hôm nay lại ấp úng vuốt ve tóc mình. Vậy, buổi trưa tôi đi tiệm cắt tóc, sửa một chút là được rồi. Chu Chỉ Vọng không tỏ thái độ, anh chợt đặt câu hỏi. Áo khoác của cậu đâu? Không có, không mang theo, chỉ có một cái. Nói xong, lại đưa áo khoác treo trên cánh tay cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, trả lại cho cậu, đã hòng khô cho cậu rồi đấy. Chu Chỉ Vọng không mặn không nhạt nhìn lướt qua áo khoác Tống Khinh Trầm đưa cho anh, không nhận lấy. Tôi đưa cậu đi, nói xong xoay người, làm như muốn đi ra ngoài, bị Tống Khinh Trầm ngăn lại. Cậu không cần sao, bên ngoài hôm nay, Chu Chỉ Vọng thản nhiên đáp một tiếng, quay đầu lại, tầm mắt lại dừng lại ngắn ngủi trên tóc cô, khóe môi giật giật. Dường như muốn nói gì đó, cuối cùng mím môi. Trình độ nói dối của cậu không được. Vừa hết tiết thứ ba, chuông vào lớp vẫn chưa reo. Học sinh tụm năm tụm ba, tụm người, đi qua đi lại tán loạn. Tống Khinh Trầm và Chu Chỉ Vọng cùng nhau trở lại tòa nhà giảng dạy lớp 12. Trên người cô còn mặc áo khoác đồng phục học sinh của Chu Chỉ Vọng, tay áo dài, quá rộng, khoác lên người cô, giống như làn váy lay động. Khi đi ngang qua tòa nhà, không ít học sinh đi ngang qua, thần sắc quái dị nhìn một màn này. Cùng cầm một chiếc ô, trên người Tống Khinh Trầm còn mặc áo khoác đồng phục học sinh của Chu Chỉ Vọng. Sắp đến lúc đi tới cửa cầu thang, có người vội vàng chạy xuống. Chu ca, anh đi đâu thế? Nhìn đề này đi, em thật sự nghĩ không ra cách làm, giang hồ cấp cứu. Nếu không nghĩ ra được thì em không biết phải làm sao nữa. Là nam sinh lớp 6. Cậu ta bước một lúc hai bậc thang, tay chống cầu thang, nhảy xuống, tốc độ quá nhanh, khiến Tống Khinh Trầm sợ tới mức lui về phía sau một bước. Chu ca, nam sinh hồn nhiên không phát hiện, tiến lên một bước, cho đến khi thấy rõ người đi theo bên cạnh anh, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Cái này, đây không phải là chị dâu chứ, Chu ca sập nhà rồi. Tống Khinh Trầm im lặng nhìn một màn này, quẫn bách đứng về phía sau, muốn cách xa Chu Chỉ Vọng một chút. Tôi không phải là cái gì, chị dâu, mới vừa lui về phía sau một bước, lại bị xách cổ áo sau gáy. Từ khi mặc áo khoác của Chu Chỉ Vọng, anh quản cô càng thuận tay hơn, bàn tay to nằm ở phía sau, khiến cô tiến lùi không được. Chu Chỉ Vọng thậm chí còn không nhìn cô, thần sắc mệt mỏi. Nói trọng điểm, nam sinh đè xuống vẻ mặt khiếp sợ. Chu ca, mau, lúc này em đã phát lời thề độc, Nếu trong hôm nay làm không được đề bài kia, em sẽ ở trước mặt mọi người biểu diễn một tay trồng cây chuối. Sắc mặt Chu Chỉ Vọng không thay đổi. Đừng đá hỏng giấy khen trên tường. Chu ca, nam sinh khoa Trương Hổ, chỉ thiếu chút nữa khóc giống lên. Cậu cũng không thể thấy chết không cứu à. Đây là những gì mà Chu ca bình thường nhiệt tình của chúng ta có thể nói ra sao? Chu Chỉ Vọng cười lạnh. Chết không được, vừa dứt lời, liền cảm giác có người đang chọc vào thắt lưng anh. Vậy, cái kia, Tống Khinh Trầm nhấp khóe môi, tổ chức ngôn ngữ. Cậu lên trước đi, tôi cũng trở về lớp. Áo khoác đồng phục học sinh, nếu cậu không lạnh, buổi trưa tôi sẽ trả lại cho cậu. Vừa nói, vừa lùi về phía sau sờ tay Chu Chỉ Vọng. Ngón tay mềm mại chậm rãi khoa ngón tay anh, một ngón, lại một ngón, thật cẩn thận bẻ ra. Chu Chỉ Vọng vừa cúi đầu nhìn một chút, cô liền thu tay lại, quy củ đứng sang một bên, nhìn thế nào cũng giống như một con thỏ vừa mới ăn vụng. Hơn nữa vành mắt đỏ lên, giọng nói cũng khàn khàn. Chu Chỉ Vọng buông tay đang nắm lấy cổ áo sau của cô. Khi Tống Khinh Trầm sắp bước đi, bất thình lình mở miệng. Buổi trưa làm sao trở về? Không có ô, buổi trưa làm sao về? Vấn đề này Tống Khinh Trầm thật chưa nghĩ tới, cô do dự một chút. Tôi có thể tìm người khác, mượn một chút. Chu Chỉ Vọng thở ơ nhìn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tan học ở đầu cầu thang chờ tôi. Tống Khinh Trầm còn chưa mở miệng, nam sinh bên cạnh liền khoa trương kêu to. Mẹ nó, cái này là sắp phát triển thành hẹn hò rồi. Anh có thực sự là Chu ca không vậy? Chu Chỉ Vọng lạnh lùng liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, đối phương lập tức lấy tay che môi, tỏ vẻ mình một chữ cũng sẽ không nói ra ngoài. Tống Khinh Trầm do dự một chút, muốn lắc đầu, lại nghe thấy Chu Chỉ Vọng trầm giọng nói. Định rồi, cầu thang lầu 2, đi tới ngã ba cầu thang, Tống Khinh Trầm đi lên, Chu Chỉ Vọng thì rẽ, đi theo nam sinh. Bước vào hành lang tối tăm, nam sinh đột nhiên mở miệng. Chu ca, em nghe thấy thanh âm tan nát cõi lòng. Cậu ta nói xong, còn học ra một bộ dáng trúng đạn ngã xuống đất. Phanh phanh, anh có nghe thấy không? Lúc này đây, Chu Chỉ Vọng cũng không nhìn cậu ta, đi thẳng đến phòng học lớp 6. Hành lang thích hợp hơn để cậu trồng cây chuối đó. Nam sinh lại lập tức biến sắc. Đừng ạ, Chu ca, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp đó. Cậu cứ chờ được cứu đi. Cùng lúc đó, Tống Khinh Trầm cũng đi tới cửa lớp 5. Vừa mới vào cửa, rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn cô. Cách chương.